hầu như là các cô Việt Nam xa thời gian bị mang tiếng rằng đó là lợi dụng qua Mỹ rồi bỏ. Nhưng cái phía sau đó đó, cái sự đối xử mà có dấu lòng xem thường người phụ nữ dưới quê, tức người ta qua rồi, người ta trẻ hơn mình không có sự tự tin, mình sợ là họ bỏ mình vì mình lớn tuổi hơn, mình sợ là họ có tiền họ bỏ đi. Một số anh là ok, lấy vợ Việt Nam là bởi vì không cưới được bên đây. Cái tánh như vậy đã ly hôn mấy lần rồi, cũng như một số thôi nha, chứ không, không có nói hết. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cái vấn nạn, mới nói là cái vấn nạn luôn, là đa số cô gái miền Tây đó, các cô ấy vì cái ước mơ được đổi đời, hay là hoặc là thấy người bạn mình có chồng Đài Loan, có chồng Hàn Quốc, mà mình giờ còn được có chồng đi nước Mỹ hay là đi Anh hay đi bất cứ một cái nước nào đó, thì cũng muốn bằng chị bằng em. Thứ nhất là để muốn bằng chị bằng em, thứ nhì đó là để muốn giúp gia đình. Nhưng cũng rất là nhiều người lại vì cái tình thương thiệt. Thật sự ra đó, một cái người phụ nữ lớn lên mà ở cái độ tuổi mà vừa trưởng thành thì họ có nhiều cái ước mơ lắm, đúng không quý vị? Ai cũng muốn một người chồng giàu, ai cũng muốn một người chồng văn minh, ai cũng muốn một người chồng là có giá trị trong xã hội, bất cứ ai cũng vậy đó. Nhưng mà ước mơ không được đó thì thậm chí khi họ yêu thì họ lại mù quáng nữa. Nếu một người đàn ông mà cứ nhậu nhẹt suốt ngày, gia đình cản không được, thì trở lại cái ước mơ đi xuất cảnh, đi xuất ngoại đó, thì cũng có nhiều cô được cái ước mơ của mình, nhưng rồi sống trong một cuộc hôn nhân á, là họ không có được một cái hạnh phúc và họ cảm thấy là họ không có giá trị. Thậm chí có đôi khi về sống với nhau nó khác nhiều quá thì họ bị ngược lại tinh thần. Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều. Nhiều năm về trước, Ngọc Nhi cũng từng làm trong một cái văn phòng dịch vụ xã hội về xã hội. Ngọc Nhi đã chứng kiến và đã giúp hàng mấy trăm cái hồ sơ là những cái cô dâu Việt Nam mới sang đây, là bị chính những người chồng của mình không phải là bạc đãi đánh đập, mà là về cái tinh thần giống như là bị sống trong một cái lồng sắt vậy đó, là không có thẻ đi đâu chồng phải chở, không dạy lái xe, không cho đổ, không biết đổ xăng là sao. Có những người đã làm họ quản lý hết. Giống như có một cái cô bạn, một cái cô em thời đó lấy chồng sang 7 năm rồi, cũng có học đi lấy bằng lái như người ta, nhưng mà có một chiếc xe một chồng đi làm là ở nhà không ở đâu được hết, không ở đâu được hết trơn. Và đến khi mà cái người chồng cảm thấy rằng là cái kinh tế gia đình bắt đầu có con thì nó kiệt quệ, thì thiếu thốn, thì bắt đầu lúc này mới buộc cái giờ đi làm, mà dành đi đổ xăng tại vì cái thẻ anh giữ hết rồi. Sáng là cổ đi làm, chiều cổ về đó, mà về tới nhà mà muốn đi chợ đó thì phải đợi cuối tuần chồng nghỉ, chồng trở đi chợ trả thẻ, chứ cổ không có được giữ thẻ trong mình, trong bóp lúc nào có mấy chục bạc. Mà đi đổ xăng thì ngừng trả bằng tiền bạc, không biết trả làm sao, mà đã cuối tuần là chồng đi đổ xăng đầy xe cho mình chạy tuần lễ vậy đó. Và cuộc sống như vậy kéo dài, bởi vì sợ có tiền cho cha mẹ. Rồi khi mà lãnh lương thì ông chồng điền đơn hết tài khoản lương, chuyển thẳng vào ở khao hai vợ chồng, hai chồng giữ. Cô cảm thấy rằng là cô khóc với Ngọc Nhi rất là nhiều lần về cái vấn đề là bị ràng buộc, mà trong mình ở nước ngoài không có tiền, đi mua quần lót áo ngực cũng phải chờ chồng chở đi, và chồng phải lựa, chứ không có cho là lựa mình thích. Có những cái cô nói cổ ở bên Việt Nam mà cổ muốn, cô nghe là cái hàng Victoria's Secret là cái hàng đồ lót nổi tiếng của Mỹ, cô muốn được một cái áo ngực, một cái quần lót của cái hiệu đó, chồng nó mắc phí đó, không có đáng. Mà quý vị nghĩ đi, mặc trong người ai thấy, chồng mình thấy chứ ai thấy, mà cô nói là em mặc em thích em mặc, anh cho em mặc đi, anh sẽ thấy là em mặc. Ông nói là ai mà thấy được mà phải mặc, mà ổng không cần nhìn và không cho cổ mặc. Thì cô nói rằng cổ bị ràng buộc tới mức như vậy, đi chợ cũng vậy nữa, là dặn mua rau, mua cá, mua thịt lựa, những cái nào mà thịt ở Mỹ thì nó có đề cái hạn lại, dù như này còn cái thịt này là tươi trong 3 ngày, ngày thứ 3 là nó sẽ không tươi, nó sẽ hạ giá. Thì canh lựa vào những cái ngày mà chợ nó sell thịt đó, nó sắp còn 2-3 ngày nữa, hoặc là ngày mai nữa nó hết hạn. Hết hạn không phải là nó hư, mà là nó không còn ngon, không còn tươi đó. Thì lựa những cái đó mua về kho ăn cả tuần lễ. Cô nói rằng cô sống được một người đàn ông mà kỹ đến mức mà cô sợ hãi. Rồi cuối cùng sao quý vị? Đến khi mà cô đi làm được thời gian, và cô ngợp thở quá rồi gây gỗ, đến mức mà cô phải ra văn phòng tụi Ngọc đi làm việc, và cô nói rằng cô muốn làm cái đơn ly gì, cô không chịu nổi. Thì lúc này thì anh chàng lại nói rằng là cổ phản, đủ lông đủ cánh. Ngọc Nhi có rất tiếc nói với anh như vậy, nếu mà anh chịu ngồi xuống, anh lắng nghe vợ anh thì mấy ngày hôm nay. Những cái gì vợ anh kể cho Ngọc Nhi nghe đó, thì lúc đó Ngọc Nhi có làm việc với hai người luật sư Mỹ. Một cái văn phòng xã hội quý vị. Người Mỹ có, những luật sư người Mỹ nè, rồi có những người phiên dịch đó là người Cambodian, rồi người Lao, người Lào, người Thái, người Filipino, người Việt Nam mình rất là nhiều, người Trung Quốc nữa. Thì Ngọc Nhi nói là phải chi mà anh chịu ngồi lắng nghe, thì Ngọc Nhi mới nói cho anh nghe những cái problem mà anh đã từng đối xử với vợ anh trong thời gian qua. Thì khi Ngọc Nhi nói hết tiền chợ nè, đổ xăng nè, rau cải mua bắp mua rõ rẻ tiền là thịt cũng vậy nè, đồ lót mua sao nè, rồi tiền bạc của cổ làm đó là vô trong tài khoản chồng hết, trừ cái tiền mướn nhà mà phải chi mướn cái nhà sao, mướn một cái phòng ở phía sau nhà người ta chật hẹp chỉ có hai vợ chồng, rồi có đứa con cũng ở chung vậy, thì có những cái rất là tiện tặng nó mới không chịu nổi. Tiền dư mấy chục ngàn trong nhà băng anh giữ hết, vợ không có đồng nào. Mẹ của vợ đó là bị té gãy cái xương ống phải đi mổ, chỉ xin cho anh là một ngàn, là thời điểm đó là 500 một ngàn đó, để gửi Việt Nam mười mấy triệu để cho phụ tiền với mẹ, anh chửi bớt không cho. Thì anh thử suy nghĩ đi, một người đàn ông như vậy thì lúc nào ông mới ngồi im lặng và là cảm thấy là mắc cỡ với Ngọc Nhi. Thì khi đó là Ngọc Nhi nói là bây giờ cứ quyết định là ở anh thôi. Thì bước quay qua xin lỗi vợ, hẹn mấy ngày sau thì gặp luật sư tư vấn ngồi giữa hai bên, thì ổng nói là ổng sorry nhưng mà có biết khoát không được không. Thì cô nói không, cô không chịu nổi, hứa nhiều lần rồi. Mỗi lần làm như vậy cô khóc thì lại tối ngủ chung năn nỉ hứa hẹn, nhưng rồi cũng vậy. Thậm chí thằng con á, mà đồ chơi của nó đó, đi mua đồ chơi cũng không cho thằng con chơi, không nói là tốn tiền. Rồi lái xe cuối tuần nó đi dạo những cái nhà khu Mỹ giàu đó, nó quăng những cái đồ chơi nít ra ngoài cửa, ai muốn lượm nó về rửa cho con chơi. Cô thấy rất là tội nghiệp con cổ, mà những cái đồ đó nhiều khi ráp không có đủ thành một cái món đồ chơi được nữa, mà cũng như là cho có cái màu thôi, thì cô nói là cô rất là nản rồi. Thì cổ đang ngồi cổ kể tiếp, thì ổng đứng dậy ổng vỗ bàn và ổng xỉ vả, ổng chửi là cái đồ lợi dụng qua Mỹ phản mà người ta đã sanh ổng đứa con. Thì cô nói là có thấy không, cô Nhi thấy không, như vậy đó. Thì cuối cùng là họ ly hôn. Và cái thời điểm đó Ngọc Nhi biết rất là nhiều cặp, mà hầu như là các cô Việt Nam xa thời gian bị mang tiếng rằng ra là lợi dụng qua Mỹ rồi bỏ. Nhưng cái phía sau đó cái sự đối xử mà cứ giấu lòng xem thường người phụ nữ dưới quê. Một số anh đó là ok lấy vợ Việt Nam là bởi vì không cưới được bên đây. Cái tánh như vậy đã ly hôn mấy lần rồi, cũng như một số thôi nha, chứ không có nói hết, để mong quý vị chửi Ngọc Nhi nữa. Hoặc là đó là cứ người ta qua rồi, người ta trẻ hơn mình không có sự tự tin, mình sợ là họ bỏ mình vì mình lớn tuổi hơn, mình sợ là họ có tiền họ bỏ đi. Tại sao họ không nghĩ rằng một người phụ nữ quyết định sống một người đàn ông không phải vì người đó đẹp trai hay giàu, mà là vì thứ nhất là cái sự kính nể và cái sự biết ơn. Đa số phụ nữ sống với chồng cả một cuộc đời là nghĩ rằng biết ơn tại vì anh đối xử tôi tốt quá, không có ai tốt được như ảnh. Tốt đây không cần phải mua hột xoàn, tốt đây không cần phải đội lên đầu, mà ok những cái đơn giản nhất, thèm cái gì mua cho vợ ăn, nhỏ nhẹ ngọt ngào, hay là đừng có bần tiện quá với vợ, đó là đủ rồi đó. Họ không nghĩ ra cái điều đó mà đổ thừa con người ta. Thì câu chuyện là một câu chuyện giống như vậy, nhưng mà nó tội nghiệp hơn như thế này. Cái cô này là ở miền Tây. Thì thưa quý vị, thời điểm ở miền Tây mà trên 30 mà không lấy chồng là gọi là ế mà dùng là ế thảm thương rồi đó. Thì quen với cái anh này ở trên mạng là như vậy. Gần nhà cổ đó thì có một cái gia đình đó, họ có con đi nước ngoài. Thì chị em cũng nói chuyện với nhau, tại vì một cái người con ở nước ngoài đó là một cái người bạn học hồi nhỏ của cổ. Thì cổ có chồng ở nước ngoài và cổ đi, thì thỉnh thoảng hai người vẫn phải thay nói chuyện với nhau. Thì cổ mới nói rằng là Tết này cái người bạn đó về và đi với nguyên một cái nhóm bạn trong sở về Việt Nam chơi. Mấy người bạn này là người ở ngoài Bắc, chưa biết trong miền Tây, thì đi về chung với cổ. Thì cái anh chàng này là cái anh chàng như là có vợ nhưng mà thôi vợ. Đám cưới về hình như là chỉ có 2 năm là người vợ ẵm con đi. Đi biệt luôn, không làm ly dị, đi biệt luôn rồi ổng kiếm không có ra. Rồi bắt đầu là ổng ly dị ở tại Mỹ luôn quý vị. Đi biệt luôn. Thì lúc đó là ổng tính thưa người vợ đảm con đi, nhưng mà có những cái bằng chứng á, là cũng một hai lần ông đánh vợ, cho nên nếu mà thưa thì sợ bác khai ra là có những cái bằng chứng cái video đó. Thì cuối cùng á, là bà đi một thời gian xong bà gửi thơ và bà ly dị và bà làm cái đơn là nhờ ông ra ký tên là coi như đồng ý bà bắt con. Thì ông no choice, không có sự lựa chọn, cũng qua một người bà con trong dòng họ đứng đặt dàn xếp hai bên, thì ông ký tên và giao đứa con cho vợ và ly dị. gia đình đó là ba mẹ là người Huế, và ở trong từ Hoài Huế, từ nội thành Huế đi vào trong đó thì cổ nói là khoảng 10-20 cây số là. Nhưng mà anh này là cái người mà sinh ở trong Nam, cái thời điểm đó là ba mẹ vào trong Nam rồi, sinh trong Nam, cho nên nó là cổ nói tiếng Nam rất là sỏi, nghe kỹ thì sẽ biết là người Huế, nhưng mà không nghe đó bình thường thì nghĩ là người Nam. Thì đi về cái cô bạn mình á, ở lối xóm đi về chỉ lại 3-4 người thanh niên, có vợ chồng cũng có đi về đông lắm, thì ở cái làm cái quê của cổ đó, ở cái chỗ cô ở là ở 3-4 ngày, rồi bản thân với nhau đi chơi chung, rồi xông nước giới thiệu này kia nọ đồ, thì anh này làm quen và nói rằng là muốn quen với cổ. Thì hai người cũng nói chuyện, rồi trở về Mỹ thì cũng liên lạc qua lại nói chuyện. Thì ông nói là ông thích cô này, ông muốn tiến tới lâu dài, tìm hiểu với nhau thời gian lâu dài, thì rồi là làm người ta cho cổ đi Mỹ. Thì là làm cái diện vợ chồng cũng về Việt Nam, làm giấy tờ hôn thú, rồi làm một cái đám cưới nhỏ, là không có ba mẹ về, tại vì ba mẹ của cổ, ba mẹ chồng đó thì cái thời điểm đó là cũng là cái người mà gọi là cũng còn đi làm hẳn đó, tại vì anh này cũng còn trẻ quý vị, anh này cũng 30-mấy tuổi nha, mà đã thôi vợ một lần rồi đó nha. Thì thời điểm đó là không có ba mẹ về, chỉ có anh chàng này về, với lại những người bà con cũng còn ở dưới quê, ở ngoài Trung đó, ngoài Huế đó, đi vào để mà làm một cái đám cưới, với lại 5-10 bàn ở trong cái xóm nghèo của cổ thôi. Gia đình của cổ thì khá, không có nghèo nha quý vị, nhưng mà cái xóm của là xóm người miền Tây mà ở trong sâu đó quý vị biết rồi. Thì làm đám cưới, làm hôn thú đám cưới xong bảo lãnh, thì một năm mấy sau cổ đi sang Mỹ. Thì khi sang Mỹ đó, thì trước khi đi đó, thì ba cổ với mẹ cổ nói rằng là qua đó một thời gian cần hỗ trợ để mà mua nhà đó, thì ông bà sẽ giúp đỡ cái tiền, tại mua nhà nhỏ nhỏ thôi, bởi vì ông bà là cái người cũng khá giả. Ở miền Tây mà gia đình của cổ đó là ở gần cái một con sông lớn, cho nên là cái nghề sửa mái tàu suốt mấy chục năm rất là khá, tích tụ vàng khá, rồi mua đất mua đai, rồi có nhà máy xay lúa nữa quý vị, cũng khá lắm đó. Gia đình cổ là dạng khá, cổ thì cổ lo làm và cổ cũng kén chọn, nên cổ ế tới 30-mấy tuổi đó. Thì qua bên đây thì ở chung với ba mẹ chồng, thì cổ nói đó là cổ thương cái anh này là thiệt, là tại vì cái thời gian tìm hiểu với nhau, và anh này quý vị biết rồi, anh nói chuyện rất là ngọt, và cổ cũng lớn tuổi rồi, cộng với lại là ôi tự nhiên mình đổi đời, mình đi nước ngoài trông giống như bạn mình, tại vì cái người bạn mỗi lần về là được lối xóm rồi nó ra nó về kiều Mỹ nó về. Thì thưa quý vị, là khi cổ qua bên đây rồi cổ ở chung với ba mẹ chồng, thì cổ nói là cổ không có hiểu ba mẹ chồng nói gì hết. Ở chung một nhà mà cổ thấy cổ rất là lạc lõng. Mỗi lần ba mẹ chồng nói đó là cổ cứ hỏi đi hỏi lại. Mấy ngày đầu thì cổ có nói trước là cổ xin lỗi tại vì cổ nghe không có được. Mà cổ nói thì ba mẹ chồng cũng có hiểu rõ những cái ngôn như là cái thao nói khác, cái chén nói khác, cái tô nói khác. Có nhiều cái từ khác lắm, mà tại vì ông bà ở ngoài Huế mà ở trong vùng sâu á, có nghĩa rằng nói tiếng Huế mà thổ địa đó, nó khó nghe lắm. Đó. Rất là khó nghe, giống như là cắt cái tóc gọi là cụp cái rộp hay cái gì đó, Ngọc Chi còn nhớ mãi mãi đó, mày đi cụp cái rộp hay cái gì đi, còn cái đường tới đường trước mặt quẹo phải thì kêu rằng tới cái đường côi, rồi quẹo phải, đường côi là đường tới, nhưng mà mình biết mình kiếm đường tư tên côi đâu có đâu. Thành ra cô nói rằng nhiều cái từ lóng tiếng địa phương mà cổ không nghe được, cho nên cô phải nhờ chồng cổ dịch. Mà chồng có nhà thì rất là mệt, rồi nêm nếm nấu ăn. Cổ nói là ba mẹ chồng ăn rất là mặn. Mà cổ thì mà cái canh nào cũng có để mắm vô trong hết, cổ ăn không có được. Cái gì cũng hỏi là nước mắm nha. Mắm vô, phải có cái mùi mắm một tí, cổ nói cổ ăn không có được. Miền Tây thì mình ăn hơi ngọt ngọt lơ lớ. Cho nên cổ nói cổ rất là khổ sở. Nhưng mà cổ phải chịu, cổ nói cổ thấy là cảm giác tự nhiên cô gái miền Tây, miền sông nước qua bên đây. Cái nhà của hai của gia đình này mua đó thì cách một cái thành phố lớn tới 3 tiếng lái xe, tại không mua nhà rất là rẻ. Rẻ thì nó nằm đâu ngoài bìa rừng đó, mà nó xa thành phố lắm. Mỗi lần đi chợ là đi mấy tiếng đi mới tới có chợ Việt Nam. Đi cái đóng về các tủ lạnh, tủ đông đá để dành ăn cả 2-3 tuần lễ, cả tháng trời mới đi chợ nữa. Rồi nấu đi nấu lại ăn như vậy. Cho nên đó là cổ nói là cổ rất là làm bị giống như là bị stress về cách sống khác nữa. Mà họ ăn rất là hà tiện. Cũng ăn rất là hà tiện. Cái hà tiện cũng không có nói như là cái mặn, như là cái nấu canh, rồi những cái món nấu thì lúc cổ qua thì cổ nấu không ăn được hết. Nhưng mà rồi ba mẹ chồng đứng ra nấu và dạy cổ nấu thì cổ nấu theo. Cổ không có vừa ý, bởi vì nó không có mặn đúng như vậy, tại cái miệng cổ nêm khác. Trong nhà cũng vậy, vấn đề sạch sẽ vệ sinh thì nó lại khác hoàn toàn. Cho nên cổ nói là lạc lõng, ngôn ngữ tiếng Anh không biết, mà thậm chí ngôn ngữ trong chính cái ngôi nhà mình cũng không biết, chỉ chờ chồng về nói thôi. Rồi đi chợ thì mà cổ nói là mẹ chồng không cho đi riêng với chồng, là mẹ chồng phải đi chung. Bởi vì sợ xài phung phí, sợ chồng lén chở vợ đi ăn, tốn tiền ở ngoài. Nói tóm lại là bà kiểm soát quá mức. Còn người đàn ông trong nhà đó là ba chồng thì nói thẳng là cực kỳ gia trưởng. Khi ăn cơm dọn lên rồi, cả bàn ngồi vào, mà ông chưa cầm đũa thì không ai được cầm đũa. Ông cầm đũa lên, ông nhìn những món đồ ăn ông ăn trước, thì cái món nào ông gấp trước rồi đó thì ở nhà mới được ăn. Thì cô mới nói với chồng của sau kỳ, thì chồng nói rằng ở ngoài Huế đó, thì một số nơi đó là khi dọn cơm lên là một cái mâm riêng, dọn một cái mâm nhỏ riêng lên trên nhà trên cho cái người đàn ông trong nhà ăn, cả nhà có cái mâm khác ăn phía sau, nhưng phải dọn riêng cái mâm đó. Và ghi tin là chính Ngọc Nhi chứng kiến cái điều đó. Chứng kiến điều đó, đánh dỗ đánh quải đó, thì một cái bàn ở gần cái bàn thờ gọi là ở nhà trên là cho các người đàn ông ngồi, phụ nữ quay quần ở cái nhà sau ăn cái bàn khác. Và Ngọc Nhi cũng chứng kiến điều đó. Chỉ mới nhiều vài năm trước đây thôi, như về một người bạn ở ngoài Huế. Thì Ngọc, nhưng mà cái ông này thì ổng còn tới mức mà không có đến độ phải dọn cơm ăn riêng đó, mà chỉ là ăn chung mà ổng phải gấp. Thì cổ nói là có nhiều khi là cổ nói là phải chờ rất là mệt, ổng đang ngà tắm hay là ổng đang làm cái gì đặc biệt đó ở ngoài vườn, thì cả nhà phải ngồi đó kêu hai ba lần ổng vô là không ai dám ngồi xuống ăn, ngồi đó mà không ăn, hoặc chờ ổng vô. Thì cổ nói cô rất là mệt mỏi, tại vì cái thời điểm đó là cổ cũng có thai đứa đầu lòng. Cổ nói gì cô đói đó mà cổ run vậy đó. Sáng dậy thì ở nhà ăn cơm nguội, thì cái người đàn bà có bầu những cái tháng đầu tiên á, mà cổ nói người ta hành thì cổ không có hành, cổ ăn dễ sợ lắm, cổ ăn sạch cơm nguội luôn, thì bị chửi là ăn hao cơm, ăn nhiều quá. Thì cổ nói là cổ đói, cổ có bầu, cổ ngán, cổ đói, nhưng mà cổ nói riết cổ chỉ ăn cơm á, là cổ làm nước mắm tỏi ớt chan với cơm rồi để hành phi lên ăn không, chứ không có ăn thịt cá gì hết, tại vì đồ ăn là ăn rất là tiết kiệm. Mà cổ nói cổ ăn không có được đồ của ba mẹ chồng nấu, tại vì nó khác hoàn toàn rồi. Cái cổ thèm thịt, cổ nói chồng cổ là mua cổ thèm thịt ba rọi, rất là thèm, chỉ luộc chấm với nước mắm tỏi ớt thôi, mà đi mua về cổ luộc cổ ăn thì cổ bị mẹ chồng chửi coi cằm cổ luôn là xài phung phí, ở nhà có đồ ăn mi không ăn, mi đi ăn mi cái đó đó, không biết phán khéo trong nhà là chửi cổ. Thì cổ bị áp lực khủng khiếp, và cái vấn đề trầm cảm nó xảy ra ngay trong lúc cổ sinh. Thì khi cổ sinh xong đứa đầu lòng thì cổ nghĩ rằng là cổ bị trầm cảm sau sinh, bởi vì cái sự tiện tặng quá mức của mẹ chồng và cái sự gia trưởng quá khó của ba chồng. Cái người chồng cổ đó thì cũng bị nhiễm từ mẹ với ba, không đánh đổi, thì cổ phải chịu đựng cho đến cổ có bầu đứa đầu tiên. Cổ sinh xong thì quý biết không, cổ phát hiện là chồng cổ nhắn tin qua lời ở trên Facebook với một cái người bồ cũ. Cái người bồ cũ của ảnh là hai người quen nhau, có nghĩa rằng khi anh ly dị vợ xong với cô này, cô này cũng là người Huế luôn, ở gần thành phố của ảnh, chia tay nhau, giận nhau, kêu tên nhau. Thì bây giờ hai người nhắn tin qua lại và trở lại với nhau. Thì cổ đưa cho tin cho chồng của cô, thì chồng cổ mới nói rằng là hỏi thăm qua lại thôi, yên tâm đi. Nhưng mà từ từ thì cổ phát hiện ra, cổ cũng rình điện thoại, cổ bắt được là ảnh bắt đầu đi nói láo với cái người bồ cũ là không có hạnh phúc trong nhà, cứ một người gái miền Tây không hạt, đủ thứ, ông nói rất là nhiều, nói xấu về cổ. Thì cổ sốc, và cổ nói rằng cổ đã chịu đựng như vậy rồi thì cổ sốc. Thì cổ nói với chồng, thì chồng cổ chửi cổ, nói rằng là đó là những cái lời đầu môi chót lưỡi thôi, tại sao đình của ổng. Thì đối với lúc này là cổ không nói nữa, và cổ buồn, cũng có bị trầm cảm sau sinh. Đồng thời cái sự đối xử của người chồng như vậy thì cổ dường như là có không có nói chuyện trong nhà. Thì một cái tệ hại nhất là chỉ sau khi cái đứa lớn á, nó mới có 12-13 tháng thì cổ phát hiện cổ có bầu đứa thứ nhì. Lúc này cái vấn đề trầm cảm cực kỳ mạnh luôn. Thì cổ hay khóc tủi thân, là bởi vì đồ ăn không có được, mà làm cái khách ăn thì mẹ chồng chửi, mẹ chồng nói là không biết hà tiện. Rồi thưa quý vị, ba mẹ cổ thì cổ không có dám nói, cổ không dám nói, thèm cái gì không có được ăn. Và chồng thì lại là không dám chở đi chợ một mình, bởi vì đi là bà đọt theo, bà nói rằng lén nhau đi ăn ở ngoài hả. Tối cô thủ thủy với chồng cổ là cổ thèm ăn cái món bún riêu. Sáng mơ chở cô đi ăn. Thì ra xe đi chung thì má chồng lại đi. Thì người chồng lại cho má chồng đi, không cản được. Thì tới tiệm thì người chồng cũng nói là đi vào ăn bún riêu, vợ con thèm. Thì bà không vào, bà ngồi trong xe. Bà ngồi lì trong xe và cổ không dám vào ăn. Thì chồng cổ nói thôi đi vào ăn đi. Thì cổ không vào ăn và cổ khóc, cổ ngồi và cổ chảy nước mắt. Thì lúc này cả chồng và mẹ chồng chửi nó, ai hành hạ chi mi mà mi khóc. Đó. Mẹ chồng chửi và đi chợ mua đồ, rồi nói đó mi muốn ăn chi mi mua mi nậu đi. Đó. Chứ đừng có khóc này kia đâu. Thì cổ mới nghe cổ mừng, thì cổ mua những cái loại thịt thì cổ kho tiêu ở Việt Nam, những cái đồ miền Tây đó, thì tính tiền cái ngày hôm thường thường đi chợ của nó là tính dụ tính 50, bữa tính 100. Thì bà bóc đồ bà trả là bà nói là mua chi mà mua rượu, nhiều rượu. Thì bà trả đồ lại, chỉ chừa một hai món cô ăn cho đã thèm thôi, thì cô khóc. Cô ra thì cô khóc, thì cứ khóc là bị chửi. Thì cái thời điểm đó, chồng cô đi thường xuyên hơn. Và không có ở nhà, đi hoài, nó là đi làm tăng ca. Nhưng mà cô cũng còn khôn một cái đó là cô có một người chị gái ở Việt Nam. Người này là có một cái tiệm sửa điện thoại, rất là lanh, rất là khôn, và chỉ cổ cái cách mà khi ổng ngủ đó, lấy cái điện thoại cài theo dõi vào. Cổ làm được quý vị, cổ mở lên được. Thì mới biết là cổ thấy được chồng cổ là thường xuyên cái địa chỉ nhà đó đó đó. Thì thưa quý vị là cổ không biết làm sao theo dõi, không biết làm sao theo dõi đến người chồng. Cổ mới tâm sự với một cái người bạn. Cái xóm cổ ở là cũng có rất là nhiều người, người Việt Nam có, người Huế có, khoảng 3-4 căn nhà. Thì có cái người là cách của một căn, là một cái người đó là người Việt Nam. Thì cổ mấy hai vợ chồng rất là hiền, thấy cổ hiền và thương, hai hỏi thăm cổ và thấy cổ cứ khóc hoài. Thì cổ mới nói thiệt hoàn cảnh cổ, thì hai vợ chồng được để theo dõi đi đâu. Thì cổ nhờ, thì mới biết được rằng là chồng cổ đến cái nhà đó là nhà người bạn gái cũ, nhưng khi ở tới khuya mới về thì cổ bắt được bằng chứng hết. Thì lúc này là cổ đang chuẩn bị sao, cái bầu cổ lớn rồi, vấn đề trầm cảm càng mạnh, cô khóc hoài. Thì cứ mỗi lần cô khóc là má chồng chửi, ba chồng chửi. Thì ngày hôm đó đó, tự nhiên trở đi khám thai, thì người chồng trở đi bác sĩ khác. Thì cô ngạc nhiên, cô không biết. Thì tới đó có người phiên dịch, thì hỏi những cái giờ ở nhà sao. Thì cô nói là ủa sao hỏi những câu hỏi hơi lạ. Thì khi đó là mấy cho một cái giấy, là chồng cô xin một cái giấy là cô bị tâm thần, bị tâm thần, cô không chịu tâm thần, và xin cái tiền trợ cấp chính phủ để cho là chăm sóc người tâm thần. Thì cổ nói rằng cái thời điểm này là cổ biết là cổ bị lợi dụng về cái tiền của cổ nữa, và là nó có tâm thần để mà chắc lẽ là dễ ngoại tình, nói không ai nghe hết. Thì thưa quý vị là cổ khóc, và lúc này cổ mới khai chuyện với là ba mẹ của cổ ở Việt Nam. Thì ba cổ có một cái người em trai, đi sang Mỹ diện con gái bảo lãnh. Thì cái chú đó là chú ruột của cổ, là ở tiểu bang xa. Thì người chú mới bay qua và nói rằng thăm cháu và cũng xin anh chú chị xuống được tới. Thì tới nhà đó ở chơi mấy ngày, thì làm tỉnh để cô quan sát trong nhà. Thì anh chú chị xưa và thằng con trai và thằng con rể đó mới nói rằng là dâu mình bị tâm thần bị lo lắm. Thì chú nói ồ vậy hả, để chú đi đưa bác sĩ thì họ không cho đưa đi. Thì lúc này chú ở đó được 3-4 ngày, thì chú xin chở cháu đi chơi, thì họ đâu từ chối được. Thì thèm chở đi ăn và ra ngoài đường, hai chú cháu tâm sự hết. Và chú nghe chú rất là giận, và chú chở, chú hỏi rằng cuộc hôn nhân này mày muốn giữ không. Thì cô ấy nói là cô ấy không chịu nổi, sợ rằng mình bị điên thật. Và cô ấy khóc không, nói là em khóc không chị Nhi. Và thưa quý vị, chú chở thẳng đến đồn cảnh sát. Và cô ấy khóc kể hết tất cả những chuyện bị bả tinh thần. Thì họ có nói rằng vấn đề này là vấn đề ngược đãi tinh thần thôi, là một cái sự là chuyện gia đình, cho nên họ giới thiệu tới social worker, là một cái người mà gọi là về những vấn đề gia đình đó quý vị. Thì họ giới thiệu và cổ âm thầm cổ về. Thì người chú lúc này cũng nói rằng sẽ đi ra phi trường đi về, nhưng mà thật sự là người chú ở lại, nhưng mà ở trong một khách sạn. Gia đình của người chú khá, và ba mẹ của em ở Việt Nam là chi phí khách sạn cho chú hết, để mà lo cho chú ở lại, để mà chú lo. Thì chú cũng làm hẹn social worker của cổ, rồi dắt đi và giữ cái bí mật trong gia đình. Thì và nói rằng cổ có tâm thần. Thì cái social worker đó cũng đưa đi test, đi bác sĩ. Thì cổ rất bình thường, là cổ chỉ bị là vấn đề bị bạc đã tinh thần, là cổ bị trầm cảm thôi. Thì họ nói bây giờ là họ sẽ đưa cổ tới cái shelter, là tạm thời là ở riêng. Vì cái bụng bầu của cổ thì cổ giữ đó, Và tới cái shelter là một cái, nó gọi là woman shelter, là một cái tị nạn của người phụ nữ ở Mỹ. Nó có mỗi thành phố đều có mấy cái. Khi bị bạc đãi hôn nhân, bị đánh đập, hạ tinh thần, thì người phụ nữ được social worker cho một cái phòng trong cái apartment, trong một cái khu nhà, ở Việt Nam mình gọi là trong một khu chung cư đó. Thì mình phải ở với con mình, một hai đứa con cũng được. Thì trong thời gian mình ở đó là ở nhà miễn phí, họ cung cấp thực phẩm miễn phí, họ có tiền xài là theo cái nhu cầu của mấy người vậy đó. Họ cho phiếu thực phẩm đó, rồi đến khi nào mà mình, rồi họ tìm việc giúp mình, tìm việc làm cho mình. Khi họ có việc làm rồi, có nhà khác rồi thì mình dọn ra, thì cái chỗ đó trả cho người khác tới nữa. Nó gọi là woman shelter. Thì cô ở đó, và lúc này thì thưa quý vị, social worker đi với cảnh sát đến nhà và dắt cái đứa con cô ra. Thì hỏi vợ họ biết. Họ biết thì cũng trình bày giấy tờ ra. Theo cái lời khai của cổ thì người chồng với ba mẹ chồng là không chối được. Thì thưa quý vị, dắt cái đứa con cổ lúc đó là một tuổi mấy, hai tuổi, khoảng hai tuổi, gần hai tuổi. Tại vì cổ có bầu mấy tháng rồi, lúc mà nó 12 tháng, 13 tháng gì đó là cổ có bầu. Đó. Thì đó con đến đó ở, và cổ đó là người chú. Thời điểm này là người chú vẫn ở bên đó thì không có mướn khách sạn nữa. Nhưng mà mướn một cái phòng ở ngoài của những người Việt Nam đó để mà ở gần cháu. Chú rất là thương cháu, rất là thương cháu, và chú làm giấy tờ du lịch ngay lập tức, và chỉ có cách làm để mà lãnh ba mẹ cổ sang, thì ba mẹ cổ được đi du lịch sang. Để mà ở đây thì mẹ con gặp nhau khóc rất là nhiều, và lúc này thì anh Xui chị Xui, mấy ba mẹ mới gọi anh Xui chị Xui và hẹn đi đến nhà anh Xui chị Xui, dắt con mình đến để mà nói chuyện và xin ly dị. Thì lúc này đó là họ lại lục, họ năn nỉ là đừng có làm, tại vì còn phải ra tòa. Tại vì vấn đề social worker làm đó thì có những cái việc mà họ sai trái hoàn toàn. Thì năn nỉ cho cổ, và người chồng năn nỉ cô trở về, và ba mẹ chồng cũng năn nỉ cổ. Thì hiện giờ thì ba mẹ cổ là không cho. Và nhưng mà cổ thì cổ lưỡng lự là như vậy, là cái đứa con trong bụng cũng sắp sanh. Rồi một đứa con kia bán tuổi mấy thôi, cổ không biết nghề nghiệp, không biết tiếng Anh, không biết một cái gì hết quý vị. Không biết cái gì hết. Thì cổ mới phải làm sao. Tự nhiên khuyên đó là social worker sẽ cho cô đi học nghề. Trong thời gian cô đi học nghề nuôi con nhỏ thì tiền chính phủ sẽ cung cấp tiền mặt cho ba mẹ con, cung cấp phiếu thực phẩm cho ba mẹ con, cung cấp chỗ ở housing cho ba mẹ con. Cổ không có tốn cái gì hết, tức là chính phủ nuôi ba mẹ con. Đến khi nào cổ đi học nghề ra cổ đi làm, tùy theo cái thu nhập của cổ, chính phủ còn hỗ trợ cho cổ với hai đứa con không. Nhưng Ngọc Nhi biết, một người mẹ trẻ mà có hai đứa con dưới 18 tuổi, chính phủ sẽ nuôi ba mẹ con. Mà cái hoàn cảnh cổ là có cái hồ sơ như vậy nữa. Thì Ngọc Nhi kêu cổ làm, cứ mạnh mẽ đừng có sợ. Trong thời gian ở không chính phủ nuôi đó, tìm học neo, học tiếng Anh. Để khi mà con mình nó bắt đầu đi học rồi, thì 5-6 tuổi hai đứa đi học rồi, lúc này mình đi làm neo một buổi. Là chính phủ nuôi mình có 5-6 năm thôi. Thì cổ lưỡng lự là vợ chồng cổ đó là năn nỉ lại lục cổ và đổ hết lỗi tại mẹ với tại cổ không nói ra. Nhưng mà cái bằng chứng ngoại tình thì ổng hứa là ổng bỏ. Đó, ổng hứa là ổng bỏ mà cổ không có tin, tại vì hai người vẫn qua lại với nhau. Rồi ba mẹ chồng năn nỉ, chồng năn nỉ, thì ba mẹ của cổ là không cho. Và thưa quý vị, ba mẹ qua được mấy tháng thì họ nói rằng họ qua rồi họ về, như là họ thay phiên nhau ở đây. Họ mướn một cái nhà, một cái phòng mà chú đang ở, thì chú đi về tiểu bang khác. Thì bây giờ đó là ba mẹ không biết tiếng Anh, nhưng mà có social worker với lại có mấy người Việt Nam, họ tự nguyện giúp bằng cách như là giấy tờ họ giúp. Còn đi đây đó thì họ đi xe bus, cổ học đi xe bus. Thì bây giờ là cổ đã dọn ra khỏi shelter rồi và đang ở trong một cái nhà chính phủ cho. Thì mẹ cô ở đó với cổ, ba cổ về, vài tháng sau rồi mẹ cô thấy về rồi ba cổ qua đó để phụ giữ cháu, và chính phủ đang nuôi ba mẹ con. Thì câu hỏi của cổ đó quý vị là chồng cổ ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho con ăn, rồi thăm con chơi một chút, và rất là buồn và khóc và muốn lo cho cổ sanh đẻ. Ba mẹ chồng thì cũng tới năn nỉ đón cổ về. Thì câu hỏi của cổ rằng là cổ dứt lòng cổ đi luôn như vậy đó, có phải là cổ quá đáng hay không? Và cái bệnh trầm cảm sau sinh đó đó có trị được không? Thì không biết là trị được, thì cổ nói rằng là hay là một thời gian sau em tỉnh táo là em sanh xong rồi em trở về. Chứ nhưng mà hỏi rằng em còn thương không, thì cổ nói rằng là cổ thấy cổ còn thương chồng cổ, nhưng mà cổ sợ sống trong ngôi nhà đó mà để mà dọn ra sống với chồng thì không được. Nhưng mà bây giờ hồ sơ đang tiến hành ly dị, thì ổng năn nỉ, tại vì ổng ly dị phải là ổng phải sao chụp hoặc hai đứa con, chứ không phải chính phủ nuôi đâu quý vị. Ổng sẽ tốn tiền nuôi hai đứa nhỏ và nuôi cổ luôn đó quý vị. Cho nên ổng đang năn nỉ lại lục cổ trở về, và ba mẹ chồng cũng năn nỉ. Và cổ hỏi quý vị như vậy là cổ có nên trở về không, tại vì cổ thấy là mới qua đây có năm mấy hai năm mà như vậy thì cổ thấy giống như cổ phản người ta. Thì cổ xin quý vị cho cổ câu trả lời là cổ phải là cổ trầm cảm sau sinh lộ của cổ hết không? Thì rồi cổ trở về và họ hứa như vậy đó, họ hứa họ thay đổi hết, thì cổ có nên trở về không? Trong khi nói rằng em cứ nghĩ một điều này là nếu em ở ngoài như này tiếp tục thì khi hồ sơ ly dị xong cho support đó thì ổng phải nuôi cả ba mẹ con em bằng phân nửa tiền lương của ổng rồi đó, và chính phủ thiếu chính phủ phụ đó. Thì em liệu và em tính thì mong rằng quý vị cho cổ câu trả lời có nên trở về trong ngôi nhà đó hay không? Thưa quý vị ha, cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.